ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 33. Ngập trời kiếm khí buông xuống, trực tiếp đập xuống ở Minh Vô Nhai đỉnh đầu. Cơ hồ là theo bản năng, Minh Vô Nhai trực tiếp bạo phát ra toàn lực của mình. Trong chớp mắt xuất hiện ở tế đàn trên cùng, trong tay cũng đã xuất hiện chuôi này thon dài yển nguyệt đao. Trong lúc hô hấp, gió tuyết đan xen, một cỗ lạnh như băng tử vong hàn khí lấy Minh Vô Nhai làm trung tâm khuếch tán ra. Tà thần tế đàn mặc dù là âm dương ma đế kiệt tác, hơn nữa còn có thể triệu hồi ra phi thường đáng sợ thiên ngoại tà thần, nhưng cường đại cũng vẻn vẹn thể hiện tại triệu hoán tà thần bên trên mà thôi. Xem như kiến trúc cường độ, tà thần tế đàn cùng những kiến trúc khác cũng không có gì khác nhau. Nếu như bị kiếm khí trực kích lời nói, tất nhiên sẽ nghênh đón đại quy mô sụp đổ. Đến lúc đó, Minh Vô Nhai dã vọng coi như hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Hắn làm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh? Trảm, yển nguyệt đao hoành không, một đao bổ ra, vô tận đao ý gào thét mà ra, giống như gió tuyết đan xen đồng dạng, mang theo băng phong thiên hạ khủng bố hàn ý. Cho dù là kiếm khí vô hình, ở nơi này một đao phía dưới cũng là dần dần kết băng, hóa thành từng đạo sắc bén băng trụ rơi vào Minh Vô Nhai trước mặt. Lại là tiến thêm không được, một đao bổ ra, tuyết lớn đầy trời hơn 10 dặm, trùng tiêu đao khí đem Minh Vô Nhai tu vi triển lộ không bỏ sót. Một đao kia được cho là Minh Vô Nhai chiêu bài. Ngày xưa hắn ở nơi này quanh năm băng tuyết phủ kín đường sơn trang phía trên lĩnh hội võ đạo, tại bị đông cứng chết thời khắc lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, lúc này mới đã luyện thành cái này kinh khủng tử vong một đao, uy lực vô tận. Bất quá liền ở cái kia tầng tầng băng trụ bên trong, mặc dù kiếm khí bị phong ấn, nhưng kiếm ý lại càng ngày càng chứa, siêu thoát phàm tục, vũ hóa thành tiên, vô song kiếm ý càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng trực tiếp đem băng trụ chấn vỡ. Đáng sợ kiếm khí hội tụ một thể, trọng trọng đánh vào Minh Vô Nhai yển nguyệt đao bên trên. Bất quá chốc lát, Minh Vô Nhai sắc mặt chính là tái đi. Đáng sợ kia tử vong đao khí âm vang nổ tung, yển nguyệt đao càng là trực tiếp tuột tay mà ra, cắm vào một bên trên vách đá, thổ huyết lui lại, Minh Vô Nhai trực tiếp rơi vào trong tế đàn, sắc mặt tái nhợt. Bất quá ở toàn lực của hắn ứng phó phía dưới, bất thình lình đáng sợ kiếm khí cuối cùng vẫn là bị đánh nát, không có nguy hại đến tà thần tế đàn. Đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh, để Minh Vô Nhai từ đáy lòng nhả ra. Nhưng là nghĩ lại, kiếm khí này như thế đáng sợ, trực tiếp vén lên phong tuyết sơn trang, vén lên tế đàn phía trên địa tầng, chân chính rơi xuống bản thân trên đầu thời điểm, uy lực chỉ sợ sớm đã giảm bớt năm chừng sáu thành. Kết quả dù vậy, bản thân vẫn là đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ngăn lại. Đến tột cùng là vị nào cường giả? Cắn răng, Minh Vô Nhai trực tiếp nhảy lên, chạy ra khỏi trong lòng đất tế đàn, rơi trên mặt đất, mà trên mặt đất lúc đầu phong tuyết sơn trang, lúc này chỉ còn lại một mảnh bừa bộn. Bất kể là kiến trúc, vẫn là khắc họa trên nền móng trận pháp, tất cả đều bị một kiếm phá hủy đến không còn chút nào. Mà người xuất kiếm, không biết là vị tiền bối nào giá lâm ta phong tuyết sơn trang. Mời hiện thân gặp mặt. Tiền bối, mời hiện thân gặp mặt. Không có người đáp lại. Trong gió tuyết, nếu như không phải khắp nơi bừa bộn, Minh Vô Nhai thậm chí sẽ hoài nghi vừa mới cái kia ngập trời đáng sợ kiếm khí có phải là ảo giác của hắn hay không. Ngoặc kép, đến tột cùng là ai? Ra một kiếm liền rời đi, ai rảnh rỗi như vậy? Ngay tại Minh Vô Nhai nghi ngờ thời điểm, một bên khác, Trang Bức liền chạy thực CMN kích thích. Trần Khuynh Địch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc rời đi Phong Tuyết Sơn. Trang, trên mặt còn mang theo vài phần kích động cùng nghĩ lại mà sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, thôi động Bạch Ngọc tiểu kiếm thời điểm, Trần Khuynh Địch ý thức là cùng kiếm khí dính liền nhau. Cho nên ở tung bay toàn bộ Phong Tuyết Sơn Trang, tung bay hơn phân nửa nền tảng về sau, hắn cũng theo kiếm khí thấy được Minh Vô Nhai cùng sau lưng hắn tà thần tế đàn. Cùng chính giữa tế đàn Tiêu Nguyên Thần, trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch liền biết, cái này Minh Vô Nhai rõ ràng là cái đại phản phái a. Mặc dù cùng mình loại này trưởng thành tính trung cực nhân vật phản diện không giống nhau, nhưng một dạng cũng là nhân vật chính trên đường đá đặt chân. Cái kia tế đàn huyết hà lượn lờ, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt, còn có Tiêu Nguyên Thần, Trần Khuynh Địch dùng cái mông nhìn đều có thể nhìn ra được. Tên kia tuyệt đối là bị Minh Vô Nhai ám toán, sinh tử chưa biết, mà Minh Vô Nhai hiển nhiên là ở kế hoạch cái gì cùng ma đạo có quan hệ, sẽ làm hại võ lâm sự tình, mà bây giờ, bản thân phá vỡ chuyện này. 89/10 là muốn bị diệt khẩu. Cái kia còn có thể nói cái gì? 36 kế chuồn là thượng sách. Trước chiến lược tính rút lui, sau đó lại nghĩ biện pháp. Cho nên Trần Khuynh Địch khi nhìn đến kiếm khí bị cản xuống tới sau khi, không nói hai lời liền trực tiếp quay người chạy trốn. Mà bái này ban tặng, sau đó lao ra Minh Vô Nhai cũng hoàn toàn không thấy được thân ảnh của hắn. Còn tưởng rằng là từ đâu tới tiền bối cường giả, nhàn rỗi nhàm chán đối Phong Tuyết Sơn Trang bổ một kiếm đây. Cùng lúc đó, âm âm, lại là một trận thiên diêu địa động nổ mạnh, thiên địa nguyên khí hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng khuếch tán ra. Đẩy ngã ven đường không ít xây trúc, cuối cùng mới dần dần tản ra, sau đó bảy đạo thân ảnh mỗi người mới tách ra. Một bên là Tam Anh Hội hai vị hợp đạo chiến tướng. Một bên tự nhiên là Tiêu Lâm Thân còn có Dương Trùng tứ nữ. Mấy tiểu cô nương, người thế mà bắt không được. Đệ nhất chiến tướng sắc mặt tái xanh, nhìn về phía đệ nhị chiến tướng sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà đệ nhị chiến tướng cũng là tức giận lườm hắn một cái. Ngươi được, vậy chúng ta trao đổi. Ta đi đối phó lão gia hỏa kia, ngươi đi đối phó cái kia bốn cái yêu quái. Thật sự cho rằng thuần dương cung đệ tử dễ đối phó như vậy, đó là bốn cái luyện khí hóa thần. Nói nhảm, ta cũng biết rõ, bọn họ nếu là luyện thần phản hư ta CMN hiện tại sớm thua. Đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng liếc nhau, đều nhìn ra ý tưởng của họ, chuyện không thể làm, truyền lệnh xuống. Rút lui, cao cấp chiến lực không có cách nào áp đảo đối phương. Cái kia chiến đấu liền sẽ xu hướng với rằng co. Mặc dù Tam Anh Hội thế lực chỉnh thể bên trên vẫn như cũ có thể đánh bại Tiêu gia cùng Dương Trùng một nhóm, nhưng nếu như quả thật tử chiến mà nói, đến cuối cùng Tam Anh Hội chỉ sợ cũng là 10 không còn một, phải bỏ ra phi thường thảm trọng đại giới. Mà cái giá như thế này hiển nhiên là Tam Anh Hội không thể thừa nhận. Đệ nhất chiến tướng cùng đệ nhị chiến tướng là quyết đoán. Phát hiện điểm này về sau lập tức liền là vung tay lên. Trực tiếp liền xuất quân rút lui, mà đổi thành một bên. Vốn là ở thế yếu Tiêu Lâm Thân cùng Dương Trùng đám người tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo. Cứ như vậy, một trận kịch chiến dần dần trừ khử. Mà thẳng đến Tam Anh Hội nhân mã biến mất ở trong tầm mắt về sau, Tiêu Lâm Thân mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Khẩu khí này thở ra, trung niên bộ dáng, sắc mặt đỏ thắm Tiêu Lâm Thân lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống dưới. Kéo theo sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng lóa như tuyết. Khí tức cũng là hạ xuống cực hạn, lộ ra hết sức suy yếu. Một cái theo gót kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Ngô, thế nào? Lạc Tương Tư nhướng mày, vội vàng đi tới Tiêu Lâm Thân một bên, mà vị lão nhân này lại là gượng cười. Không sao, bất quá là cưỡng ép tinh huyết tử chiến di chứng mà thôi. Đoán chừng còn có thể sống thêm 2-3 ngày a. Tuyên bố tử kỳ gần tiêu lâm thân, lại không có trong đám người tưởng tượng đồng dạng điên cuồng. Ngược lại mang theo vài phần thản nhiên cùng tùy ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.